Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ngủ, anh ta mơ mơ màng màng nghĩ bây giờ Lục Nhất Minh đang quen em gái mình. Tâm bệnh nhiều năm của anh ta rốt cuộc đã chấm dứt. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Kiều Phương Hạ quay xong thì trời đã tối muộn. Khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi mới phát hiện ra tin tức động trời. Đường Nguyên Khiết Đan vì kịch bản có vấn đề mà vẫn đang tranh cãi với biên kịch. Cô ấy nói tâm lý nhân vật Kiều Phương Hạ đảm nhận về sau quá suy sụp, không phù hợp với hình tượng mà Kiều Phương Hạ đang gây dựng. Lục Nhất Minh còn ở trong phim trường quay phim. Kiều Phương Hạ nhìn hai người bọn họ. Khế nhíu mày. Tin mới nhất của Lục Nhất Minh lần này lại đánh sập Facebook. Chưa tới nửa giờ mà toàn bộ tin tức trên Facebook đều là Lục Nhất Minh và bạn diễn nữ phim giả tình thật. Hai người đã sớm về chung một nhà. Kiều Phương Hạ nhấn xem vài cái. Mấy bức ảnh do người săn ảnh chụp được hầu hết đều là ảnh cô và Lục Nhất Minh trước sau ra khỏi hành lang vào sáng hôm qua. Còn có bức chụp cô lên xe của người đại diện Lục Nhất Minh. Kỳ lạ ở chỗ mặt cô bị làm mờ nhưng Lục Nhất Minh lại không. Phía dưới còn có cái gì mà hai bên cực kỳ cẩn thận. Người đại diện nhà gái giúp cả hai che giấu chuyện việc đang quen nhau trước công chúng linh tỉnh linh tang. Bởi vì tối hôm qua cô ở lại nhà Đường Nguyên Khiết Đan. Sáng hôm sau vừa ra khỏi tiểu khu bị người ta chụp được. Truyền thông báo chí thêu dệt nói nhà là do cô mua. Còn nói cô là phú bà bao nuôi Lục Nhất Minh. Bỏ tiền mua tài nguyên cho anh ta. Kiều Phương Hạ mặt nhăn mày nhíu. Mấy người này nên đổi sang viết tiểu thuyết đi. Chỉ có mấy bức ảnh mà có thể thêu dệt thành chuyện bát quái thế này. Cho dù có phú bà bao nuôi Lục Nhất Minh, thì phú bà đó cũng là Đường Nguyên Khiết Đan. Nhưng chuyện này thật sự có hơi lớn. Báo chí truyền thông đã tung ra ảnh chụp. Khả năng là bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ danh tính của cô. Kiều Phương Hạ đản đo một hồi. Đứng dậy định quay về khách sạn. Đường Nguyên Khiết Đan thấy cô phải đi. Bèn theo lại đây. Hỏi cô. Phương Hạ. Chị về hả? Ừ, chị về khách sạn trước. Chị cảm thấy hơi mệt. Vẻ mặt Kiều Phương Hạ không thay đổi trả lời. Vậy em đi cùng chị. Đường Nguyên Khiết Đan lập tức trả lời. Kiều Phương Hạ tính trở về hack máy chủ Facebook. Đương nhiên không thể Đường Nguyên Khiết Đan thấy. Làm hệ thống hoàn toàn tê là phương pháp giải quyết nhanh nhất bây giờ. Vì người tung tin này ra chưa lâu. Nhiều người còn chưa xem. Cô sẽ dùng kỹ thuật ém toàn bộ tin này xuống. Giải quyết vấn đề. Đây là Lục Nhất Minh. Bạn trai của Đường Nguyên Khiết Đan. Cô tuyệt đối không để người khác bàn tán lung tung về mối quan hệ giữa mình và Lục Nhất Minh. Chị không sao. Em ở lại với Lục Nhất Minh đi. Kiều Phương Hạ mỉm cười. Nhỏ giọng nói Đường Nguyên Khiết Đan. Mấy ngày nay em vẫn chưa nói chuyện với Lục Nhất Minh hả? Người nhà em đến đây. Đường Nguyên Khiết Đan thuận miệng trả lời. Cách chương.